Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, lại ra tối tăm chiêu. 2. Celia Miller đưa ra phương án đi qua vô cùng cẩn thận chăm chú cân nhắc. Hoàn toàn là xuất phát từ Westeros hệ thống lập trường suy nghĩ. Simon khẳng định đáp lại để cho nàng phi thường hài lòng. Điều này nói rõ chính mình vị này tuổi trẻ lão bản tuy nhiên cường thế, lại không phải chuyên đoạn độc hành. Cái này hội để cho nàng công việc sau này nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lại, cũng mang ý nghĩa nàng có thể thu hoạch được chính thức quyền lực. Nghĩ như vậy, Celia Miller tiếp tục mặt khác một cái đề tài thảo luận. Nói, mặt khác, Rwanda tân chính phủ đại biểu hôm qua cùng ta liên hệ. Hy vọng lấy được cho chúng ta quân sự viện trợ. Bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất hẳn là chúng ta tại Rwanda máy bay trực thăng hạm đội. Toàn bộ Rwanda hành động. Chúng ta 12 khung gạo trừ 24 máy bay trực thăng hạm đội đều đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Celia nói, ngẩng đầu nhìn Simon liếc một chút. Được đến nam người ánh mắt ra hiệu. Liền trực tiếp nói. Máy bay trực thăng khẳng định là không thể nào cho bọn hắn. Bất quá, chúng ta tại Rwanda hai trận chiến sự bên trong thu được trước quân đội chính phủ vũ khí trang bị. Có thể giao cho tân chính phủ, nhưng cũng không thể hoàn toàn vô điều kiện đưa tặng. Simon, chúng ta tại Rwanda trú quân không có khả năng lâu dài. Lại có thể bằng vào chúng ta bây giờ có được ưu thế cùng thẻ đánh bạc. Tại Rwanda chính phủ nội bộ bồi dưỡng chính chúng ta thế lực. Westeros lính đánh thuê tại Rwanda. Hai trận chủ yếu hành động quân sự. Tổng cộng 18.000 tên trước quân đội chính phủ toàn bộ vũ khí trang bị. Bao quát đại lượng súng trường, đạn dược, bazooka, pháo cối, vận binh xe tải, tăng chờ một chút. Sau cùng đều bị Westeros lính đánh thuê đoạt lại. Bao quát cùng Tutsi tộc phản đối liên hợp tiến hành trận thứ hai chiến sự. Lúc đó đồng dạng bị đánh cho choáng váng Tutsi tộc vũ trang cùng Uganda quân đội chính phủ liên hợp. Bộ đội không dám chút nào cùng Westeros lính đánh thuê tranh đoạt chiến tràng thu được quyền. Nói bừa đồ tộc chính quyền góp nhặt 20 năm vốn liếng. Đối với Simon mà nói chỉ là một đống không đáng tiền rách dưới. Tại châu Phi chính phủ trong mắt. Lại là một khoản rất đại quân sự tình tài phú. Mới lên cấp Tutsi tộc chính quyền có lẽ trông mà thèm Westeros lính đánh thuê kiểu mới nhất hàng xô. Viết trang bị, đặc biệt là đám kia gạo trừ 24 máy bay trực thăng vũ trang. Simon lại không chút nào giúp người hoàn thành ước vọng dự định. Westeros lính đánh thuê trước đây hành động quân sự chỉ là vì ngăn lại một trận liên quan đến một. Triệu người chủ nghĩa chủng tộc đại đồ sát thảm kịch, tuyệt không có nghĩa là Simon đối mới lên cấp Tutsi tộc chính quyền thì có cái gì tốt cảm giác. Trong trí nhớ năm 1996 bắt đầu đem Uganda, Rwanda, Congo Kinshasa, Nam Phi, Angola, Zimbabwe, Namibia, Sudan chờ một chút số lớn châu Phi quốc gia cuốn vào châu Phi thế giới đại chiến. Nguyên nhân gây ra thì mở ra cùng Rwanda chống đỡ Congo Kinshasa phản chính phủ vũ trang đối đương. Nhiệm mộng thu được nắm chính phủ tiến công. Cuối cùng diễn biến thành duy trì liên tục dài đến 8 năm tác động đến hơn phân nửa châu Phi đại hỗn. Chiến, có thể nói, châu Phi phiến khu vực này, lấy tàn khốc nhất chiến tranh hiện đại phương thức, đem tối nguyên thủy xã hội loài người tranh quyền đoạt lợi diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Mà dã man sau lưng, lại có lấy rất nhiều tự xưng là xã hội văn minh thế lực vì tranh đoạt châu Phi phong phú tự nhiên. Tư nguyên không ngừng trợ giúp, càng là thấy rõ những thứ này. Simon thì càng kiên định chính mình đối với nhân loại bởi vì bản tính bên trong tự tư cùng tham lam. Mà cuối cùng đi hướng tự mình hủy diệt bi quan tiền cảnh. Simon không có ý định thay đổi gì. Hắn cũng không cảm thấy mình có thể cải biến. Lịch sử loài người lên không mệt làm ra tương tự nỗ lực vĩ đại nhân vật. Bọn họ đạt tới kết quả tốt nhất, chỉ là mở ra mặt khác một cái luân hồi khởi điểm. Bởi vậy, Simon có thể làm, cũng chỉ là tận khả năng đem gia tộc mình, cùng với cùng Westeros gia tộc quan hệ thân cận một nhóm người. đưa vào cái này thế giới kim tự tháp đỉnh cao nhất. Không thể phủ nhận một chút, làm có một số việc phát sinh, kim tự tháp đỉnh cao nhất người, cho tới bây giờ đều có lớn nhất sinh tồn tỷ lệ. Cảm nhận được Celia Miller còn tại nhìn lấy chính mình chờ đợi hồi phục. Simon lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, Celia, nếu như ta muốn thuần dưỡng một con chó, tuyệt đối sẽ không để nó dưỡng thành chủ nhân ném ăn về sau mới chịu nghe theo chỉ lệnh thói quen. Ta càng ưa thích loại kia nghe đến chủ người thanh âm thì ngoan ngoãn cúi đầu nghe theo sủng vật. Đối với châu Phi quốc gia, Simon cảm thấy dùng trong trí nhớ một đoạn văn hình dung khít khao nhất bất quá. Sợ uy mà không có đức, vì một ít đặc biệt mục đích, Westeros hệ thống tiếp xuống tới sẽ ở châu Phi trắng trợn mở rộng. Lần này Rwanda hành động quân sự, cũng là một lần sớm chấn nhiếp, cảnh cáo những cái kia châu Phi quân phiệt cùng chính phủ bố già. Thuận ta thì sống, kẻ nghịch ta, chính mình suy tính một chút hậu quả. Nói tóm lại, Westeros hệ thống đem lấy một loại người chinh phục tư thái tiến vào châu Phi, mà không phải một cái vẻ mặt ôn hòa viện trợ người. Simon căn bản thái độ cùng nước Mỹ toàn cầu mở rộng chiến lược tương tự. Nếu như ngươi không nghe lời, được đến không phải đại bút viện trợ, mà chính là hàng mẫu chiến đấu nhóm. Sự thật cũng chứng minh, nước Mỹ hàng mẫu chiến đấu nhóm, bình thường đều so viện trợ càng hữu hiệu. Celia Miller cảm nhận được Simon trong giọng nói không che giấu chút nào miệt thị cùng lạnh lùng. Vô ý thức né tránh nam nhân sáng tỏ ánh mắt, nhẹ nhàng lật lên trên đầu gối văn kiện hơi chút giảm sóc. Cái này mới một lần nữa ngẩng đầu. Như vậy, lão bản, cái gì đồ vật cũng không cho. Chúng ta vẫn là muốn xách ra bản thân yêu cầu. Bất chi bất giác, Celia một lần nữa đem vừa mới lặng yên dùng tới Simon xưng hô đổi về lão bản. Simon đối với loại này chi tiết nhỏ phảng phất chưa tỉnh. Gật đầu nói, Tutsi tộc phản đối chỉ dùng một tuần thời gian thì lấy được Rwanda quyền khống chế. Cái này cũng đã là bọn họ lớn nhất thu hoạch, đừng nghĩ lại cầm tới càng nhiều. Đám kia trang bị, người dành thời gian cùng William Microphone Lenny thảo luận một chút. Mở một cái giá cao bán cho xung quanh quốc gia nào. Chúng ta không cần tiền, chỉ cần đổi một tòa quặng mỏ loại hình. Australia tất mở đất công ty cũng sẽ phối hợp các ngươi. Đây là một lần cùng Westeros hệ thống giao cơ hội tốt. Ta muốn châu Phi những cái kia chỉ cần hơi có chút đầu não chính phủ bố già đều sẽ không cự tuyệt. William Microphone Lenny là Westeros lính đánh thuê tại châu Phi tổng tư lệnh. Đã từng Australia hải quân trung tá xuất thân. Năm nay 43 tuổi. Đã đảm nhiệm Johnston gia tộc tư nhân lính đánh thuê đoàn đội người phụ trách dài đến thời gian 10 năm. Trước kia một mực tại chấp hành Johnston cổ phần khống chế tập đoàn dưới cờ hải vận nghiệp vụ bảo an hộ tống nhiệm vụ, thuộc về Johnston gia tộc có thể dựa nhất dòng chính, sử dụng trước quân đội chính phủ vũ khí đổi lấy châu Phi một số quốc gia quặng mỏ. Hoàn toàn phù hợp Simon lúc đầu cùng lão đầu tử thảo luận định ra châu Phi mở rộng sách lược. Cầm tới quặng mỏ, đầu tiên thì cùng châu Phi quân phiệt hoặc chính phủ bố già thành lập liên hệ. Lần, làm như vậy cũng là nắm giữ, đứng đắn sinh ý, đang lúc danh nghĩa. Càng tiến một bước, muốn tại chiến loạn khu vực bảo trì cái này chút kinh doanh an toàn. Westeros hệ thống liền cần chế tạo một chi cường đại bảo an đoàn đội. Cái này liền có thể đạt tới chia thành tốp nhỏ địa bồi dưỡng Westeros hệ thống lệ thuộc trực tiếp. Bạo lực máy móc mục đích. Đóng quân Rwanda Westeros lính đánh thuê ở trong mắt rất nhiều người đều quá chói mắt. Khẳng định phải tại nhất định kỳ hạn bên trong rút khỏi. Simon không có ý định đào Nam Phi eo công ty góc tường. Bất quá, đám kia trải qua máu và lửa một lần nữa tẩy lễ Ukraine lính đánh thuê. Simon không có ý định từ bỏ. Đến tiếp sau đi qua một lần nữa nghiêm ngặt tuyển chọn về sau. Đem về chia thành tốp nhỏ địa làm Westeros hệ thống xí nghiệp bảo an đoàn đội lặng yên một lần nữa. Tiến vào chiếm giữ châu Phi. Celia Miller theo Simon an bài bên trong ẩn ẩn cảm nhận được cái gì? Suy nghĩ một chút, nói, tuy nhiên khống chế đại cục, còn có một bộ phận nói bừa đồ tộc phản đối hoặc tại Rwanda trong nước tiếp tục hoạt động, hoặc là đào vong Congo Kinshasa các quốc gia. Chúng ta có thể dùng ổn định Rwanda nói bừa đồ tộc dân tâm lý do bồi dưỡng những thứ này người cùng chính phủ giảng hòa, sau đó chọn lựa một số chúng ta người phát ngôn làm quân cờ xếp vào tại Rwanda ban ngành chính phủ bên trong. Simon hơi chút cân nhắc, thì gật đầu đồng ý xuống tới. Hiện giai đoạn chính vào Westeros lính đánh thuê tại châu Phi khí thế thịnh nhất thời điểm. Rwanda cục diện chính trị cũng không có triệt để ổn định. Vừa mới thu hoạch được quốc gia quyền khống chế Tutsi tộc phản đối dù cho bất mãn trong lòng. Đáp ứng có khả năng vẫn như cũ rất lớn. Đến mức vừa mới bị Westeros lính đánh thuê đánh tới hoa rơi nước chảy nói bừa đồ tộc thế lực. Có lẽ đồng dạng bất mãn trong lòng, nhưng cũng rất không có khả năng cự tuyệt Westeros hệ thống chủ động trợ giúp. Celia Miller đưa ra cái này một sách lược tại châu Phi đã nhìn mãi quen mắt. Rất nhiều châu Phi quốc gia, tuy nhiên trên danh nghĩa đều đã triệt để một mình, nhưng nguồn gốc bên trong vẫn như cũ là Tây phe thế lực khôi lỗ. Tỷ như lần này Rwanda Tutsi tộc phản đối. Sau lưng trực tiếp kẻ ủng hộ là Uganda chính phủ. Uganda chính phủ hậu trường lại đứng đầy Anh Mỹ hai đại cự đầu. Theo chiến tranh lạnh kết thúc, nguyên bản tại châu Phi lẫn nhau bồi dưỡng thế lực ra tay đánh nhau đông tây phương hai đại trận. Danh đều không tại chính trị trị bố cục duy trì liên tục đầu nhập. Bắt đầu ào ào chuyển hướng so sánh thực tế kinh tế lợi ích. Châu Phi các quốc gia hậu trường kẻ ủng hộ cũng chậm rãi từ trực tiếp phía Tây chính phủ chống đỡ chuyển hướng ngấp nghé châu Phi phong phú tự nhiên tư nguyên mỗi cái xí nghiệp bố già. Lúc này thời điểm, thực muốn so liều cũng là thực lực kinh tế. Mà nếu như nói thực lực kinh tế, Westeros hệ thống không sợ cùng bất luận cái gì lâu năm bá chủ đối chọi. Celia Miller tiếp tục cùng Simon thảo luận một số hôm nay liền cần làm ra quyết định đề tài thảo luận. Nhìn xem thời gian, bất chi bất giác đã đến 8 giờ 50 phút. Liên Hợp Quốc hội nghị 10 giờ bắt đầu. GMT cùng Manhattan khoảng cách vượt qua 40 cây số. 1 giờ 10 phút thời gian trên lý luận dư xài. Bất quá, cân nhắc sáng sớm thời gian khả năng tao ngộ giao thông hỗn loạn vấn đề. Tất cần lập tức xuất phát mới có thể tránh cho đến trễ. Một lần nữa kiểm tra một chút chính mình bản ghi nhớ. Xác định không có bỏ sót chuyện gì hạng. Celia nói. Lão bản, đại khái cũng là những thứ này. Liên Hợp Quốc hội nghị 10 giờ bắt đầu. Ta nghĩ ta đến mau chóng xuất phát. Simon gật gật đầu. Lại lắc đầu. Nói. Không cần phải gấp gáp. Chờ chút mọi người cùng nhau. Ta cũng đi Manhattan. Đã trước mắt nam nhân nói không vội. Celia thì một lần nữa trầm tĩnh lại. Ngược lại. Nếu quả thật đến trễ, cũng là chính mình lão bản nồi. Celia thậm chí nghĩ, trước mắt nam nhân là không phải cố ý muốn để cho nàng đến trễ một chút. Simon cũng không có ý nghĩ thế này. Chỉ là nói, còn có một việc, Ukraine lính đánh thuê bỏ mình cùng tàn tật trợ cấp, cùng với đến tiếp sau an bài. Sự kiện này cũng từ ngươi đến phụ trách đi. Còn có, Westeros công ty hội phân biệt tại nước Mỹ. Australia cùng Ukraine thành lập chuyên môn quân sự sự vụ công ty. Nước Mỹ bên này hội từ Jan Rubier cùng Martin Stillman phụ trách. Cái này vốn là nam nhân sự tình. Bất quá, người biết, ta không quá thói quen dùng nam nhân làm phụ tá. Về sau một số liên lạc thủ tục, cũng sẽ giao cho ngươi. Celia Miller che giấu nội tâm hưng phấn tâm tình gật gật đầu. Simon an bài. Thực chẳng khác nào đem càng nhiều quyền lực giao cho trên tay nàng. Quân sự sự vụ công ty sự tình nàng là biết. Jan Rubier cùng Martin Stillman lúc này còn treo tựa ở Simon quân sự sự vụ trợ lý văn phòng. Hai người cùng nàng trò chuyện lên qua sự kiện này. Celia nguyên bản còn tưởng rằng sự kiện này không có quan hệ gì với nàng. Không nghĩ tới. Một lần cũng là ba nhà. Nghĩ như vậy. Celia lại nhớ lại trước đây một cái ý niệm trong đầu. Nói ra, như thế tới nói, Simon, trợ lý văn phòng nhân thủ khả năng thì không đủ, cần ngoài định mức thông báo tuyển dụng. Mà lại, Nếu có người không thích hợp phần công tác này lời nói, cũng cần tức thời loại bỏ. Simon cười cười, gật đầu nói, tốt à, những chuyện này đều giao cho ngươi. Bất quá, nếu như xảy ra sự cố, ta cũng chỉ sẽ tìm ngươi. Celia muốn phải bảo đảm một phen, đón đến vẫn là coi như thôi. Trước mắt nam nhân hiển nhiên không phải một cái ưa thích người khác ở trước mặt hắn lời thề son sắt ra hòa, sau đó chủ động tìm đề tài. Hỏi, lão bản, duy nhất một lần thành lập ba nhà quân sự sự vụ công ty. Ngươi là dự định sau này tranh thủ chính phủ đơn đặt hàng sao? Simon hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Celia nói, ta cho rằng lão bản không muốn. Bất quá, tranh thủ quân đội chính phủ mọi chuyện vụ đơn đặt hàng. Có thể cung cấp cho chúng ta hợp lý hợp pháp thực chiến luyện binh cơ hội. Lại binh lính tinh nhuệ nếu như không thường xuyên tiến hành thực chiến ma luyện. Chiến lực cũng là sẽ từ từ biến mất. Simon nguyên bản xác thực không giống tranh thủ quan phương. Quân sự sự vụ đơn đặt hàng. Mà chính là chỉ tính toán đem cỗ lực lượng này làm Westeros hệ thống hoàn toàn sở hữu tư nhân bạo. Lực máy móc, nghe Celia nói như vậy, hắn cũng kịp phản ứng. Gật đầu nói, rất tốt kiến nghị, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Celia biết Simon đây là đã làm ra quyết định, do dự dưới. Nói, lão bản, ta, trượng phu mấy ngày gần đây nhất cùng ta tán gẫu qua. Người biết, phụ thân hắn tuy nhiên vừa mới lui ra, trong tay còn có một số nhân mạch. Nếu như có thể cùng Westeros hệ thống hợp tác, chúng ta có thể cùng quân đội thành lập liên hệ. Miller gia tộc cũng có thể tận khả năng kéo dài tự thân sức ảnh hưởng. Đây là một cái cả hai cùng có lợi cơ hội. Đã quyết định tranh thủ nước Mỹ chính phủ đơn đặt hàng. Khẳng định phải cùng quân đội liên hệ. Simon biết đại khái Miller gia tộc tình huống. Theo nhất chiến thời kỳ một mực kéo dài đến hiện tại quân sự thế gia. Chỉ tiếc gần nhất đệ nhất người kế nhiệm Philip Miller quá bất tranh khí. Nếu không, Miller gia tộc sẽ là quân đội liên bang một tòa không thể khinh thường núi lớn đầu. Nước Mỹ quân sự sự vụ công ty, hoặc là trực tiếp là từ quân đội chống đỡ sáng tạo, hoặc là thì mời số lớn quân đội xuất ngũ cao tầng đảm nhiệm cố vấn. Miller gia tộc, đối với Simon mà nói, đúng là một cái đánh vào quân đội liên bang hệ thống một cái đột phá khẩu. Gia tộc này nhân mạch vẫn còn. Có thể vì Westeros hệ thống cung cấp đầy đủ trợ lực. Một phương diện khác, người thừa kế kế tục không còn chút sức lực nào. Cũng liền có thể trình độ lớn nhất tránh cho Miller gia tộc đảo khách thành chủ. Lấy Philip Miller năng lực. Một khi đã từng đảm nhiệm hải quân trung tướng Michael Miller qua đời. Miller gia tộc đã định trước chỉ có thể trở thành Westeros hệ thống phụ thuộc. Cân nhắc một lát, tại Celia hơi có vẻ tâm thần bất định trong ánh mắt. Simon lần nữa gật đầu. Có thể, Celia Miller lặng lẽ buông lỏng một hơi. Nếu như có thể, nàng tuyệt đối không nguyện ý tiến hành lần này dẫn tiến. Từ khi năm ngoái Miller gia tộc vì bảo trụ Philip Miller tại Bộ Quốc phòng chức vị kết thúc nàng. Con đường làm quan, nàng và nhà chồng chỉ thiếu chút nữa công khai vạch mặt. Bất quá, làm một cái mẫu thân, nàng cuối cùng không có khả năng không nhìn mình đã 9 tuổi nhi tử. Tiểu gia hỏa bây giờ bị hắn tổ phụ mẫu tự mình mang theo. Michael Miller đối với gia tộc cái này duy nhất cháu trai có thể nói ký thác kỳ vọng. Bởi vì lo lắng hài tử bị mang đi, thậm chí đối nàng cái này mẫu thân tầng tầng đề phòng. Chỉ là, làm mẫu thân, lại làm sao có thể không chờ đợi hài tử có thể có một cái càng tốt hơn tiền đồ. Celia Miller rõ ràng, dù cho đã xuống dốc, Miller gia tộc tư nguyên cùng nhân mạch cũng không phải nàng có thể so sánh. Bởi vậy, dù là ngẫu nhiên sinh ra cùng Philip Miller ly hôn suy nghĩ, nàng cũng không nghĩ tới muốn tranh thủ hài tử quyền nuôi dưỡng. Hai người tiếp tục trò chuyện một số đề tài. 9 giờ 10 điểm hai bên, bên ngoài biệt thự truyền đến một trận tiếng oanh minh. Simon đứng lên nói, đi thôi, máy bay trực thăng đến. Celia Miller giờ mới hiểu được Simon vì cái gì một mực không nóng nảy. Theo nam nhân đến ngoài trời, Hai khung thân hình to lớn sáng màu đen máy bay trực thăng đã dừng ở trang viên trên bãi cỏ. Celia nhận ra, đây là Sikorsky hắc ưng hệ liệt loại dân dụng. Trong khoảng thời gian này, Simon đã chính thức hướng Sikorsky công ty đặt hàng 4 chiếc tham chiếu, hải quân số 1 quy cách. Máy bay trực thăng, bất quá, trước đó, làm lâm thời công cụ giao thông. Westeros nhà lại thuê 4 chiếc phổ thông hắc ưng loại dân dụng. Mà lại, tuy nhiên sử là loại dân dụng, hắc ưng an toàn tính cũng viễn siêu hắn nhãn hiệu máy bay trực thăng. Đây cũng là Simon coi trọng nhất một chút. Hai chiếc máy bay trực thăng, Simon mang theo a cô nàng, Sophia, Celia cùng Emily Joplin lấy bên trong một trận. Simon bảo tiêu đoàn đội lấy mặt khác một trận. Máy bay trực thăng theo GMT trong trang viên cất cánh. Chỉ dùng hơn 10 phút thời gian thì hạ xuống tại khoảng cách Liên Hợp Quốc tổng bộ chỉ có mấy trăm mét Manhattan Eastbourne bờ sông bãi đậu máy bay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.